Hỏa trùng vạn năng, chương 20, Long Viên, góc truyện audio.com, chấm, thân thể cũng dần dần bình phục, hết thảy khôi phục lại bình tĩnh, chỉ có lực lượng ẩn tàng bên trong máu thịt của hắn. Như biển lớn mãnh liệt, sóng lớn ẩn náu, chỉ có chính hắn mới có thể cảm giác được. Thật không ngờ được, loại đồ vật chết tiệt kia vậy mà có thể khiến cho ta đột phá hai cái cảnh giới. Vương Khung nhìn hai tay của mình, cảm thấy có một chút khó tin, nhưng rất nhanh, hắn liền tiếp nhận sự thật này, vô cùng vui vẻ, phải biết rằng, hắn lập tức liền muốn rời khỏi Tam Dương Trấn, đi tới Quang Minh Học Cung. Cái chỗ kia, hắn hiểu rất rõ, nói là học phủ, lại có thể nói là thiên kiêu hội tụ, không có tư chất kinh diễm, không đủ thực lực căn bản là không vào được. Mấu chốt nhất là, bên trong những người này còn có không ít kẻ thân phận hiển hách, địa vị cao thượng, nếu như không có thực lực tuyệt đối, ở bên trong Quang Minh Học Cung là không thể đứng vững gót chân. Hiện nay, hắn liên tục đột phá, đạt đến hỏa trùng tầng thứ 6, lại thêm hai đại năng lực thân thể giao ngư cùng với huyết văn tí. Ngược lại là có đầy đủ tự tin, còn bà nó suýt nữa bị hố chết. Vương Khung nắm chặt bàn tay, nghĩ đến hung hiểm mới vừa rồi liền có một chút nghĩ mà sợ. Nếu như không phải thể chất của hắn kinh người, trải qua sự cường hóa của thân thể giao ngư, lại tăng thêm sự trợ giúp của Hàn Đàm, chỉ sợ hôm nay liền sẽ lật thuyền trong mương. Lão bản quả nhiên vẫn là không đáng tin cậy như trước đây. May mắn mạng của lão tử lớn. Vương Khung gắt một cái, bò đi ra từ trong Hàn Đàm đã sớm khô cạn, nhưng vào lúc này, toàn thân lông tơ của hắn bỗng nhiên dựng lên, cả người cảnh giác như là dã thú. Ầm ầm, rừng núi chấn động, cách đó không xa, mặt đất run rẩy, một đạo thân ảnh to lớn đi ra từ giữa rừng, khí tức đáng sợ tràn ngập quanh người, áp lực không khí chung quanh cũng trở nên cực thấp. Vương Khung vô thức ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một con vượn cất bước đi tới, lông toàn thân xanh như bầu trời, sâu trong con ngươi màu đỏ tươi có màu vàng kim nhàn nhạt lấp lóe, trên vai cõng một cây thiết bổng thô to, mấu chốt nhất là trước ngực của nó sinh ra lân giáp, lít nha lít nhít, thật giống như vảy rồng, đây là Long Viên, chấm chấm, Vương Khung triệt để chấn kinh. Vương Khung không phải là lần đầu tiên nhìn thấy yêu thú, lại là lần đầu tiên cảm nhận được khí tức hung lệ dường này. Mấu chốt nhất là đầu yêu thú trước mắt này, hắn đã từng nhìn thấy ở trong sách vở, Thanh Minh Long Viên, còn bà nó, Vương Khung không nhịn được cuồng hống trong nội tâm. Theo lời đồn, Long Viên trong thiên hạ có 19 loại, mỗi một loại đều được thiên nhiên yêu ái. Là Long Chủng, Thanh Minh Long Viên, danh xưng là Thương Khung Cửu Trọng Thiên, thân mang Long Huyết, 9 lần biến đổi, cho dù ở bên trong yêu thú cũng đều được coi là khác loại. Tam Dương Trấn này làm sao lại cất giấu một đầu Long Viên? Trong nội tâm Vương Khung nhấc lên cự lãng thao thiên, nhưng hắn căn bản không kịp nghĩ nhiều. Lúc này, đầu Thanh Minh Long Viên kia đang nhìn hắn chằm chằm. Bên trong con ngươi ẩn chứa địch ý sâu đậm. Rất hiển nhiên, động tĩnh lúc Vương Khung vừa mới đột phá đã kinh động đầu yêu thú này. Đặc biệt là khí tức của hắn, cuồng loạn kinh thiên, rốt cuộc đã dẫn tới sự kiêng kỵ của đầu Thanh Minh Long Viên này. Điều này giống như hai con hổ gặp nhau, tất có một phen tranh chấp. Còn bà nó, tên gia hỏa này tưởng rằng ta đến đoạt địa bàn của nó. Trong nội tâm Vương Khung thầm nghĩ, nhưng rất nhanh, ánh mắt của hắn liền bắt đầu đánh giá ở trên người Thanh Minh Long Viên. Nghe nói toàn thân Long Viên là bảo, đặc biệt là tinh huyết của nó, uẩn tàng long khí, không những có thể dùng để luyện dược, thậm chí còn có thể đưa vào thân thể tu hành, rèn luyện binh khí, ta phỏng chừng đánh không lại, tốt nhất là nên chạy đi. Trong nội tâm Vương Khung thầm nghĩ, bảo bối tuy tốt, nhưng không có trọng yếu bằng mệnh. Căn cứ ghi chép trong sách vở, coi như là Long Viên con non huyết mạch mỏng manh, cũng đều có sức chiến đấu bất khả tư nghị. Dị năng giả bình thường căn bản là không có cách đối phó. Phanh, nhưng vào lúc này, một tiếng vang thật lớn chấn động rừng núi. Thanh Minh Long Viên đã giúp Vương Khung làm ra lựa chọn. Thiết bổng màu đen nặng nề rơi xuống đất, khiến cho đá vụn bay tán loạn. Vương Khung liếc nhìn, nuốt nước bọt, một gậy này, người nào chịu được, vào thời điểm có thực lực hơn xa đương nhiên có thể cuồng ngạo. Nhưng vào thời điểm không có nắm chắc, sách lược nhất quán của Vương Khung chính là điệu thấp bảo mệnh. Ở trong loại tình huống hiện tại này, hắn hiển nhiên đã rất điệu thấp. Đầu Thanh Minh Long Viên kia để mắt tới hắn, coi hắn là đại địch. Đây là bản năng của yêu thú. Dãy núi to như vậy, Thanh Minh Long Viên đã xem Vương Khung là tồn tại có thể uy hiếp nó. Vương Khung không biết nên cao hứng hay là bi ai. Ông, sắc mặt của Vương Khung hơi trầm xuống. Trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn. Đã không thể tránh thoát, cũng chỉ có thể làm. Sự tình đến, hắn cũng là một người tàn nhẫn. Tay phải vô thức rơi ở bên trên Hắc Long đao. Động tác này lập tức nâng lên địch ý của Thanh Minh Long Viên. Hống, đột nhiên, Thanh Minh Long Viên giống một tiếng. Thân hình lấp lóe, đánh giết về hướng Vương Khung. Phanh, biến cố nảy sinh, mấy quả cầu lửa bay tới. Như là vẫn thạch nổ tung ở trên người Thanh Minh Long Viên. Ánh lửa ngút trời, thân ảnh to lớn kia lập tức liền bị khói đen nuốt chửng. Cho bụi rơi xuống đất. Hắc hắc, cũng thật quá dễ dàng. Tiếng cười như chuông bạc truyền đến. Vương Khung theo tiếng nhìn lại. Chỉ thấy một nam một nữ đi tới từ chỗ xa, cách Trương.